công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 367, vị khách lạ, góc truyện audio.com, trở về quán thì lòng của Cầm mới khẽ thở dài được một chút. Hắn vẫn là không có chắc mấy người kia có đuổi theo không. Có đuổi thì anh chàng cũng chịu, nhưng mà xem ra là cả hai phe đều chỉ định thăm dò lẫn nhau thôi nên cũng không có những hành vi quá khích khác. Đây có thể nói áp chuyện tốt à, chỉ ít thì trong thời gian ngắn không sơ quán xảy ra chuyện rồi. Nhưng tất nhiên Cầm cũng không muốn an toàn của mình nằm trong tay người khác. Do đó anh chàng quyết định bước tiếp vào giai đoạn tiếp theo trong việc đào tạo những người trong gia tộc Grammary. Đầu tiên là ba cô gái dùng pháp thuật, các cô thì công việc vẫn rất đơn giản, tu luyện những pháp quyết mà Cầm truyền cho bọn họ, còn ba người còn lại mới chân chính gọi là được dạy dỗ. Đầu tiên là Issei thì được Cầm truyền cho tuyệt kỹ Long Trảo Thủ. Khỏi nói là anh chàng kích động thế nào, vì đâu chính là tuyệt chiêu mà Cầm bắt lấy vếu của Akeno và hội trưởng A. Có nó thì không khéo mùa xuân của anh sẽ đến A. Tưởng tượng khi chảo vừa ra thẳng hướng đến của người ta. A hi hi, con đường trở thành vua harem của hắn càng gần thêm một bước nữa A. Trong khi đó của Koneko tất nhiên vẫn là chiêu bạo long quyền. Nhưng mà vào tay cô nàng chắc là bạo miêu quyền mới đúng vì khi đánh ra khí thế tạo ra giống như mèo vậy. Đúng là miêu nữ mà, nhưng miêu hay long thì khí thế nó tạo ra cũng không tầm thường A. Đúng là món quyền pháp này cực hợp với cô nàng A. Còn Kiba thì là một bộ kiếm pháp, không phải là dạng kiếm pháp mà anh chàng thể hiện cái lần đánh nhau bởi bộ kiếm pháp đó thích hợp với những thanh kiếm loại nhỏ mảnh và uyển chuyển như là kiếm Nhật vậy. Nhưng mà Kiba lại thường hay dùng là trường kiếm hoặc là kiểu kiếm Tây. Để mà có thể sử dụng bộ kiếm pháp đó khó lại thêm khó. Nhưng mà Cầm cũng tìm được một bộ kiếm pháp rất thích hợp với anh chàng. Đó chính là một trong những chiêu mà Cầm tích hợp giữa liên kiếm cùng với chiêu kiếm kia. Liên kiếm là gì? Đó là sử dụng những đòn tấn công liên tiếp, đòn này tiếp luôn đòn kia khiến kẻ địch chỉ có thể phòng thủ và phòng thủ. Nhưng mà nó đã được Cầm nâng cấp lên một đẳng cấp mới. Đúng là liên chiêu nhưng những chiêu đâm lại tấn công vào những vị trí hiểm yếu. Dù cho sự biến ảo sẽ thiếu đi rất nhiều nhưng mà uy lực sẽ lớn hơn, đồng thời áp lực chính diện cũng nhiều hơn. Tất nhiên nói vậy cũng không có nghĩa là anh chàng học chiến đấu huyền chuyển là vô dụng. Nó có tác dụng cực lớn khiến cho đòn đánh càng thêm biến ảo để có thể cho kẻ địch những đòn đánh chí mạng. Bình thường tạo áp lực còn nếu khi mà cần thiết có thể tạo ra những đòn đánh chí mạng không phải là điều cần thiết của quân mã sao. Và xem ra là anh chàng cũng khá là thích thú với những gì mà Cầm dạy. Bởi anh cảm thấy nó có thể làm cho sức mạnh của anh tăng lên một tầng cao mới. Và có khi anh có thể báo thù, đồng thời trong thời gian này, những thế lực thần bí cũng dần dần tiến đến thành phố báo hiệu cho thời đại biến thiên. Một tuần nữa lại trôi qua, không hiểu sao, không khí trong gia tộc Grammary lại trầm xuống rất nhiều. Nhất là Kiba thì càng là hỗn loạn, trong những buổi tập thì đòn đánh, góc truyện audio.com, của anh chàng rối loạn rất nhiều, chỉ sợ có việc gì đó xảy ra rồi. Sau một thời gian tìm hiểu, Cầm cũng đã biết được chuyện gì xảy ra và cũng đã biết được quá khứ của Kiba. Cầm khẽ trầm ngâm rồi lắc đầu, việc này có lẽ hắn không tham dự được, hắn cũng không muốn lội sâu vào vũng nước đục này nên tất nhiên không thể kề vai mà giúp anh chàng. Việc này có lẽ nên để cho Issei là tốt nhất đi. Và Cầm cũng không nghĩ tham dự vào cuộc chiến này, hắn muốn tạo một thế lực chủ yếu để có thể bảo vệ những người thân của mình, để có thể đứng vững chắc trong thế cuộc này chứ không phải để tham gia nó. Do đó việc này có lẽ để Kiba tự xử lý vẫn là tốt hơn. Coi như là rèn luyện đi, nhưng mà không ngờ kết quả lại tồi hơn anh chàng nghĩ. Hôm nay Cầm nhận được tin Issei cùng với Kiba bị người của giáo hội đánh bại. Điều này làm anh chàng khá là bất ngờ nhưng mà khi biết diễn biến thì anh chàng lại cảm thấy đó là điều tất nhiên. Kiba thì rõ ràng là không giữ được bình tĩnh mà tấn công liên tiếp, trong khi đó đối thủ thì lại bình tĩnh mà phản công. Không thua sao được, muốn thực hiện tốt bộ kiếm pháp mà Cầm dạy cho anh chàng thì sự tập trung là cực kỳ cần thiết, không có nó thì tấn công liên tục trước mặt kẻ mạnh cũng chẳng khác gì đang khoa tay múa chân. Nhưng dù biết Cầm cũng vô pháp thực hiện được, Kiba cùng Koneko đều có điểm chung là có những điểm yếu trong lòng khiến cho việc tăng trưởng sức mạnh bị từ chối rất nhiều, nhưng mà anh chàng có thể khuyên được Koneko nhưng vô pháp khuyên được Kiba. Hay nói chính xác là Cầm có thể tìm cách gỡ rối trong lòng chứ không thể tìm cách loại bỏ được nỗi hận trong lòng. Việc này có lẽ nên để những người càng thân thiết hay có thể nói là đồng chí. Là bạn bè làm thì vẫn tốt hơn a. Còn với Issei thì anh chàng triệt để không biết nói gì rồi. Bởi lý di thua như vậy thì còn nói gì nữa. Thua thế nào không thua lại thua vì mất máu do sờ ngực người ta cơ chứ. Với sức mạnh của Issei lúc đó, đánh với cô bạn thời thơ ấu Sido Irina thì đơn giản rồi. Anh chẳng áp đảo hoàn toàn, dù sao thì anh cũng được toàn máu mặt cho ăn hành mà. So với nguyên tác thì mạnh hơn nhiều lắm, nhưng hết lần này đến lần khác anh lại được ai đó truyền cho tuyệt kỹ Long Trảo Thủ. Và thế là, mọi người tự hiểu, với một kẻ cuồng vếu như là Issei mà bắt được rồi lại được bóp thì đã thế anh chàng còn giả bộ cao thâm bất chắc mà phán nữa. Và, một đấm giữa mặt kèm với câu, 34D chứ không phải C nhá, đồ biến thái y, và lần đầu tiên sờ ngực phụ nữ của anh chàng vếu Long đã kết thúc bằng thất bại ê chề. Đến như vậy thì còn nói thêm được cái gì nữa chứ? Anh chàng thở dài một hơi, hy vọng việc này không diễn biến xấu đến mức anh chàng phải can thiệp. Nhưng mà số trời sao có thể để Cầm đi ra ngoài việc này cơ chứ? Hôm đó cũng là một hôm làm việc bình thường nhưng mà nó lại không bình thường chút nào vì trong khi Cầm chuẩn bị nguyên liệu thì mùi thơm quyến rũ một vị khách lạ. Người đó chùm kín mít nhưng mà vẫn thấy được từng dòng nước miếng chảy ra mà nhìn vào quán. Vốn dĩ Cầm định bỏ qua. gocchuyenaudio.com, vì món của hắn vốn ngon nên thu hút như vậy cũng là điều bình thường. Nếu hắn giúp một người thì sẽ tạo tiền đề cho càng nhiều người. Khi đí chỉ sợ là ngày qua ngày có càng nhiều người đứng trước quán như vậy. Hắn sao có thể cho hết được cơ chứ, mà anh chàng cũng không thể đuổi đi được do đường là đường chung, người ta muốn dừng sao mà cấm được. Chỉ có thể bỏ qua mà thôi, nhưng mà ta càng nhân nhượng thì địch nhân càng tiến tới, cái bụng của cô nàng bắt đầu kêu lên từng tiếng. Khu vực này sáng cũng khá là yên tĩnh nên là nghe rất rõ. Đến đây thì anh chàng sao có thể chịu được nữa, anh đứng lên và tiến ra ngoài, cách chương.